Chương 132, chính hướng tuần hoàn. Chú ý, đây không phải diễn trò, Xích Thủy là làm thật thả bản thân. Đón gió bay lượn, đem ngàn vạn sơn thủy đều kéo đến một đường biến mất tại đôi mắt, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly đến cực điểm, phảng phất tránh thoát sở hữu trói buộc, tự do tự tại. Tới Xích Thủy chào hỏi ba cái đồ đệ no y ba cái đồ đệ tiến lên, núi sông tráng lệ tất cả thu vào đáy mắt, thẳng tiến không lùi, bọn họ cảm nhận được chạy bằng khí thanh âm, không tự giác liền nhắm mắt lại. Xích Thủy cảm thấy thoải mái. Làm đồ đệ của nàng, tuy nói tài nguyên nàng đều chuẩn bị cho bọn họ tốt, nhưng kỳ thật bọn họ chưa hẳn liền tốt qua. Bình thường không chỉ mọi cử động bị giám sát chú mục, vụng trộm còn không biết muốn ứng phó bao nhiêu tính toán, lại bị bao nhiêu người sở khiên phẫn nộ bức đến bọn hắn phải cùng nàng đồng dạng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cho tới bây giờ nghĩ thông suốt, Xích Thủy mới phát hiện, như vậy, cùng với nói là sợ phiền phức, không bằng nói là bởi vì nàng cái này sư phó lực lượng không đủ, cũng là vất vả bọn họ. Xích Thủy quan sát tỉ mỉ ba cái đồ đệ, mặc dù ngày thường thu liễm tài năng, nhưng bọn hắn thực ra QNZ phi thường ưu tú, thông qua khoảng thời gian này tại tinh minh ma luyện, mà càng thêm trầm ổn, thẳng tắp sống lưng, kiên nghị ánh mắt, so thế gia đệ tử, QNZ chẳng thiếu gì. Huống chi bọn họ tư chất ngộ tính cũng không kém. Liên gặp được, đầu tiên là Trung Anh, tiếp theo là Hạ Hàng, Tinh Cúc, trước sau ba đạo đốn ngộ pháp tắc chấn động một cái dập dờn, mắt trần có thể thấy, Xích Thủy bên môi dáng tươi cười nổi lên. Nàng đối đầu ba cái đồ đệ mở ra tới ánh mắt, nói, phía trước là vì sư nghĩ lầm, về sau sẽ không, chúng ta không sợ phiền phức, chúng ta muốn chủ động vượt khó tiến lên, các ngươi sợ sao không sợ sư phụ ở nơi đó, chúng ta liền ở nơi đó. Trung Anh kích động nói, nàng biết sư phụ không đồng dạng, cái này theo sư phụ ánh mắt bên trong bay lên thần thái, cùng đôi lông mày khỏe mắt ở giữa nhẹ nhõm tùy ý liền có thể nhìn ra được. Nói thật, nàng chờ đợi ngày này, đã rất lâu rồi. Mặc dù tại cái này giới sinh hoạt QNZ còn không có trở ngại, tài nguyên không thiếu, QNZ hơi kiếm ra chút thanh danh, nhưng cái này cùng tại hạ giới đương gia làm chủ, nói một không hai so sánh, nhưng nói là kém xa. Trung Anh không chỉ một lần từng hồi tưởng qua trước kia tại hạ giới thời gian, thậm chí có chút mê mang. Đều nói tu đạo là nghịch thiên mà đi, vì chính là có thế triệt để siêu thoát, trung hoạch tự do nhưng mà hiện thực lại làm cho nàng phát hiện, làm gì có tự do nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng càng lên cao, càng có thế nhìn thấy cao giai tu giả đối đê giai tu giả, đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng cùng áp chế, thế giới này, chung quy là thực lực trí thượng. Có thực lực, liền có tự do. Mà nếu các nàng cái này không quan trọng tu vi, đừng nói tự do, không bị trở thành pháo hôi liền nên thắp nhang cầu nguyện rồi, vì lẽ đó, bọn họ thực ra QNZ tán thành sư phụ điệu thấp phong cách hành sự. Nhưng là, cuối cùng là thiếu chút cái gì, cảm giác suy nghĩ không quá thông suốt. Nhưng bây giờ, sư phụ đột nhiên thay đổi. Không tiếp tục cẩn giấu chính mình, cả người đều giống như đang phát sáng đồng dạng. Chẳng lẽ sư phụ cuối cùng đã tới không cần che giấu mình trình độ? Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, thấy Xích Thủy đều hận không thể dùng cái gì đến ngăn trở, quá chói mắt. Mà Hạ Hàng cùng Tinh Cúc phản ứng cũng đều không chậm, sợ đều ánh mắt sáng ngời. Xích Thủy hơi có chút buồn cười nói, các ngươi có cái này giác ngộ liền tốt, phía trước xem như khảo nghiệm của các ngươi, tiếp xuống chính là vì sư, QNZ để các ngươi nhìn xem ta những năm gần đây thành tích, chuẩn bị xong dứt lời. Trung Anh ba người liền phát hiện, trước mắt thiên địa sơn thủy, tất cả đều nếu như huyễn ảnh rút đi, phong biến mất, cùng lúc đó, hắc ám giáng lâm, vô tận đen, đập vào mặt. Bọn hắn lúc này, đương nhiên không nhìn thấy kia tại bọn họ ngoài thân, vô số giao nhau trùng điệp lực lượng phát tắc, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được nguy hiểm. Toàn thân cảnh báo kéo vang, lại bị bọn họ trô áp chế. Loại kia rõ ràng rất muốn chạy trốn cách, nhưng lại biết thoát đi càng biết mất mạng mâu thuẫn cảm xúc, tương đối kích động, làm cho cả người đều đang run sợ. Không kềm chế được. Đồng thời, bọn họ vừa đói khát cảm thụ được hết thể chung quanh, còn muốn đạt được càng nhiều, đây chính là sư phụ có khả năng đạt tới cảnh giới sao? Không thể không nói, bọn họ đều bị chấn động. Tại thời khắc này bắt đầu, tầng cao hơn thế giới hướng bọn họ mở ra một chút khe hở, để bọn hắn nhìn thấy một điểm quang sáng, mặc dù còn phi thường xa xôi, nhưng là chỉ dẫn lấy bo nở hà nở hướng về phía trước. Ở trong đó thu hoạch, khó mà một lời nói hết. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại toàn bộ chuyển hóa thành đối sư phụ lòng cảm kích. Bọn hắn lúc này, như thế nào vẫn không rõ, phía trước đốn ngộ lúc chẳng cảnh, cũng là sư phụ cố tình làm, thua thiệt bọn họ phía trước không chỉ chưa thể lĩnh hội, lại còn đều nghĩ đến lùi bước về sau sẽ không đi, coi như Xích Thủy nói dẫn bọn hắn đi tìm tôn giả diện, bọn họ cũng sẽ không nói hai lời xông về phía trước, tuyệt không để sư phụ thất vọng. Xích Thủy cảm nhận được bọn họ sục sôi cảm xúc, nhịn cười, bọn họ vẫn là quá ngây thơ, lúc này mới chỗ nào đến đó. Nhìn kỹ chỉ một thoáng, nếu như một vòng u linh, trong bóng đêm cực hạn phiêu bơi, khi thì khoan thai chậm rãi, thoáng qua lại bỗng nhiên mà qua, không biết tung tích, đem đuổi sau lưng bọn họ một đám người vung ra thật xa. Trước mắt là không đuổi kịp, đám này người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, rốt cục trần chờ hỏi, kia quả nhiên là Ngộ Tinh tiên tử vừa đột phá không lâu. Ngộ Tinh tiên tử tuy nói theo quy nhất kỳ bắt đầu, liền không lại lấy tu vi luận, nhưng còn là vô cùng trọng yếu tham khảo số liệu. Ngộ Tinh tiên tử phía trước tốc độ tu luyện liền kinh người, hiện tại càng là càng ngày càng đáng sợ, nàng hiện tại đến tột cùng đến cảnh giới gì, làm sao cảm giác càng thêm nhìn không thấu đâu. Cùng lúc đó, không chỉ có là bọn họ, Tinh Vong thượng chú ý tin tức này, cả đám chờ cũng đều trợn tròn mắt. Không phải liền là ra ngoài du lịch một vòng sao, coi như thực lực có chỗ tăng tiến, có thế tăng đi đến nơi nào chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát. Nhớ nàng trước kia, tại phân thần hóa hư thơ ý điếm, đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều phải hơn trăm gần ngàn năm, hiện tại ngược lại là tầng tầng cất cao, để bọn hắn đều xem không hiểu, coi như giải tích không sai, cái này mỏng phát có phải là QNZ phát quá mãnh liệt. Tinh Vong thượng trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, nếu như trước kia, Xích Thủy còn có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy những này, cũng chỉ là thản nhiên cười. Trên người nàng xác thực có không ít bí mật, trong đó giá trị lớn nhất, đương nhiên muốn loài linh hồn mở rộng thuật. Đây cũng là lực ảnh hưởng lớn nhất. Cũng chính bởi vì linh hồn mở rộng thuật, vì lẽ đó hiện tại đại gia mới nhìn không thấu cảnh giới của nàng. Xích Thủy cũng là đi qua những năm này thể nghiệm, mới phát giác được, bởi vì linh hồn mở rộng thuật, nàng lúc sử dụng, linh hồn của nàng cũng đã nhận được lớn nhất cường độ rèn luyện, trưởng thành hiệu quả QNZ kinh người. Nàng phía trước tấp nập sử dụng Tinh Võng, cũng là như thế. Có thể nói, nàng sử dụng càng tấp nập, linh hồn của nàng tăng trưởng càng nhanh, đây là phi thường hiếm thấy chính hướng tăng lượng tuần hoàn, giống như quả cầu tuyết liền chính Xích Thủy có khi đều cảm thấy kinh dị, tựa như là tại gian lận cái này làm thật không có vi phạm thiên đạo quy tắc sao. Nàng cũng là suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được, không phải cái này cái linh hồn mở rộng thuật vi phạm thiên đạo quy tắc, nếu quả thật muốn nói, là nàng người này tồn tại, bản thân liền không quá hợp lý. Tinh Võng vẫn luôn tại, nhưng có thể đưa nó dùng đến cực hạn, chỉ có một mình nàng. Nàng trước kia chỉ là ngây thơ, đem linh hồn của mình hướng về kiếp trước máy tính đồng dạng dựa vào, để tại quản lý cùng khống chế, phòng ngừa bởi vì linh hồn năm phần mà xuất hiện khác nhau tuyệt nước thai hoàng ẩm. Nhưng nàng theo không nghĩ tới sẽ khai thác ra dạng này một đầu hung hiểm vô cùng, nhưng lại ích lợi kinh người con đường. Vì lẽ đó, linh hồn mở rộng thuật là rất trọng yếu không sai, nhưng chân chính trọng yếu, nhưng là nàng người này. Linh hồn mở rộng thuật tại trong tay người khác, có thế đạt tới hiệu quả, đánh giá không đủ nàng 1/2 phần 10, nhưng liền cái này cũng rất lợi hại. Xích Thủy đang do dự, cân nhờ ở cờ chờ lần đại kiếp nạn này qua đi, Pha Y Trang liền có thể bắt đầu làm thử mở rộng chuẩn bị rồi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có chỗ dị động, nàng khí tức khẽ nhúc nhích, trong bóng đêm một cái nhẹ nhàng di chuyển, lúc này mới cảm ứng được, tại phía trước ngăn trở nàng đường đi, lại cũng là người quen cửu thiếu Xích Thủy. Thanh âm tại cái này đặc thù không gian bên trong, có vẻ hơi kỳ dị. Tư Không Cửu Thiếu hiện ra thân hình. Hắn đứng tại thân hình càng thêm khổng lồ phỉ cánh trên thân, dáng người thẳng tắp, sắc mặt trầm tĩnh. Xích Thủy lại chú ý tới, dưới người hắn phỉ cánh, vô luận là nhọn mỏ, vẫn là song chảo, đều càng thêm sắc bén, còn có cái kia vốn là giống như che trời đời dù ngũ thải hai cánh, QNZ càng xinh đẹp lộng lẫy. Tựa hồ theo nó chậm rãi đập cánh trong lúc đó, làm cho không gian chung quanh lực lượng pháp tắc đều tùy theo dung chuyển phiêu diêu. Quả nhiên là đáng sợ, ngươi gọi ta cái gì? Tư Không Cửu Thiếu thanh âm ước chừng có một chút nguy hiểm. Lão đại Xích Thủy cấp tốc đổi giọng, đồng thời xoay người xông ba cái đồ đệ nói, đi lên bái kiến sư bá. Trung anh ba người thực ra sớm tại Xích Thủy xưng hô thơ ý điếm, liền đã đoán được Cửu Thiếu thân phận, gặp lại phỉ cánh, liền càng xác định, dù sao bọn họ trừ Tinh Quốc, đều tại Tinh Minh bên trong hòa với đầu bái kiến sư bá. Ba người đồng nói. Tư Không Cửu Thiếu tự tiếu phi tiếu nói, ngươi luôn luôn không chịu thua thiệt nào. Có Xích Thủy cười nịnh nói, đây không phải đuổi kịp sao? Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng chính là muốn bóc lột thổ hào một đợt. Tư Không Cửu Thiếu hướng Trung Anh ba người vớt cằm nói, thiếu các ngươi lễ gặp mặt sau bổ sung. Sau ánh mắt lại chuyển hướng Xích Thủy nói, đừng bần Xích Thủy, bọn họ cũng đã lâu không gặp mặt, vừa nhìn thấy liền nói cái này, phù hợp ngươi là tới ngăn cản ta sao? Xích Thủy ghé mắt, ánh mắt yếu ớt. Ngươi đổ còn có chút tự mình hiểu lấy. Tư Không Cửu Thiếu thở dài, biết tính tình của ngươi. Đi thôi đi. Xích Thủy kinh ngạc. Phía sau nàng tam đồ đệ lỗ thai cú nở dê dựng thẳng dẫn đường cho ngươi. Tư Không Cửu Thiếu tức giận nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngươi tạm thời liền cùng ở bên cạnh ta đi vậy thì tốt quá. Xích Thủy không có cự tuyệt, chỉ cần không phải tới ngăn cản nàng, cái gì đều dễ nói. Thật sự là chỗ nào đều không thể thiếu ngươi, trách ta rồi. Xích Thủy cú nở dê không muốn, được không? Bất quá nói thật, một tiếng lao đại, xác thực lại giống là về tới ban đầu ở Âm Phong cốc thơ y điếm. Xích Thủy mang theo ba cái đồ đệ nhảy đến phỉ cánh khoan hậu trên sống lưng, còn sờ lên phỉ cánh, cùng nó chào hỏi. Phỉ cánh vươn cổ vang lên một tiếng, đập cánh thoáng qua liền biến mất tại chỗ cũ. Lão đại ngươi trở về lúc nào thật là đủ bảo mật, liền nàng cũng không biết. Vừa đổi tới, vừa vặn tới kịp ngăn cả ngươi. Tư Không Cửu thiếu càng thêm không cao hứng. Ta nghĩ đi xích thủy ngược lại là biết sai, bất quá, QNZ kiên trì quyết định của mình. Lão đại, cảm ơn ngươi. Không có ngăn cản ta, Tư Không Cửu thiếu lại nói, không cần cảm ơn ta, muốn tạ, liền tạ chính ngươi. Xích thủy hơi ngạc nhiên xuống, kịp phản ứng, lập tức QNZ bắt phía dưới, có chút ngượng ngùng cười. Liền cảm giác, nàng đi rất dài một đoạn đường quanh co, một khi đốn ngộ, lúc này mới rốt cục về tới chính đồ bên trên cảm tạ Lang Phi.